Chương 582, si tâm vọng tưởng là bệnh. Bất quá Lệ đột nhiên chưa từng gãy chôn vùi hắc ám thần ti bên trong, gầm thét ra chống không Tây Vương Mẫu, thanh âm của nó trực tiếp nổ ra như có thực chất kim quang, lúc ấy liền hướng năm đại Á Đặc Lan thủ hộ thần mặt đánh đi tới. Cùng thời khắc đó mặc dù không có ba đầu sáu tay thuật thế nhưng có thuật thu nhỏ lôi thần, hắn đã ầm như vậy rút nhỏ, cũng là đánh cho Á Đặc Lan ngũ đại thần trở tay không kịp, khiến cho người ta hiệp lực công kích cơ bản toàn bộ rơi vào khoảng không. Bất quá sọ nao đang không ngừng tra y ma ưu lôi thần, hắn đang thu nhỏ lại sau đó, liền không thể ngăn chặn hướng địa ngục chi môn rơi xuống, mắt thấy là phải bị địa ngục chi môn thôn phệ. May mắn cấp tốc hóa thân thành huyền diệu bản thể Ân Lưu Phong, hắn đã kịp thời tiếp nhận lôi thần, cũng hướng không trung bay đi, cố gắng thoát ly địa ngục chi môn thôn phệ. Thế mà đi xuống trực tiếp giẫm ra một chân tác nhĩ đạt lực lượng kinh người, đem bầu trời đều giẫm ra ầm bạo âm thanh. Rất nhiều vây xem Á Đặc Lan thần dân thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, bầu trời giống như là bị giẫm sập ra một cái lom xuống. Hoa hoa hoa, địa ngục chi môn cấp tốc huyết trường, muốn đem bị giẫm rơi Ân Lưu Phong bao quát lôi thần, toàn cho thôn phệ xuống tới. Có thể cũng liền vào lúc này bạch phá không mà ra Tây Vương Mẫu, hắn ném ra Mị Nhi. Chết Mị Nhi đại đao thẳng ra, lúc ấy liền chặt phá tác nhĩ đạt bản chân khổng lồ. Đi đồng thời phi không ứng long là tiếp nhận Ân Lưu Phong một nhóm, cấp tốc hướng không trung bay đi. Chạy đi đâu song tử thần song song xuất động, mong muốn chặn giết ứng long. Đáng tiếc băng xương lợi nhận cự hình long dự cấp tốc bay phiến ứng long, lúc ấy liền hướng song tử thần diệt ra hai đợt lưỡi đao, trực tiếp đem bọn hắn đánh tan. Cùng lúc đó đi trên tờ Tây Vương Mẫu đã kéo đến hắc ám chi thần Hoác Đạt bên cạnh, một đôi lợi chảo lúc ấy liền quấy nhiễu lên Hoác Đạt sọ não, dù là người sau cực lực trốn tránh, cũng bị quấy nhiễu phá đầu. Rút lui sọ não thật đau, Hoác Đạt lập tức hô rút lui, biết rõ là vô pháp vây khốn cái này đợt biến thái cửu thiên thần minh rồi, thế mà liền địa ngục chi môn QNZ khốn không được bọn chúng, còn thế nào đánh ta phủ lôi y thì cũng không phải muốn rút lui tới, thế mà nhóc con tiểu hoàng kê đã bay đến trước gót chân nàng, cũng hướng nàng phun một bãi nước miếng, phi phủ lôi y thì lúc ấy đã cảm thấy trên mặt một cây còn có xì xì âm thanh phảng phất nướng thịt một dạng, từ trên mặt nàng lan ra, đau đến nàng. Tại chỗ rít gào lên tiếng, A đi Hoác Đạt vội vàng mang lên phủ lôi y để rút lui, đi so lưu tinh còn nhanh đến mức tiểu hoàng kê ngụm thứ hai nước miếng, cũng không kịp phun ra ngoài, phủ lôi y đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này, tắc nhĩ đạt cùng song tử thần cũng đều nhao nhao tàn biến, hiển nhiên đều rút lui, ngược lại là rút lui đến thật nhanh, có thể thấy được tự biết không địch lại, dù sao bọn hắn cũng còn không có triệt để khôi phục, cũng liền dám làm vây quét. Nào dám đơn đả độc đấu liền là hai chọi một, bọn hắn đều không chơi nổi. Bất quá Tây Vương Mẫu ngược lại là không có đuổi, Mị Nhi QNZ không có đuổi, bọn chúng đều đến xem lôi thần. Tiểu hoàng kê là thở hồng hộc nhổ ra nước miếng trong miệng, non nớt kêu thầm, có bản lĩnh đừng chạy a, chạy cái gì a, lại nếm thử ngươi gà đại ra nước miếng á, hại ta trắng nổi lên từng ngụm nước. Tiểu lôi Tây Vương Mẫu vô vô lôi thần mặt, không thể gặp hắn cái kia không có chút huyết sắc nào mà quỷ hình dạng. Tình Ân Lưu Phong thấy được kinh hồn tăng đảm, ngươi điểm nhẹ, dè đặt cho ngươi chủ chết. Khu, đã bị đánh tỉnh lôi thần không nói gì ngưng nghẹn, cu nở dê may mắn ta lôi thần dáng dấp rắn chắc. Rắn chắc ngươi có thế bị người đâm phát nổ sọ nao, Tây Vương Mẫu trực tiếp hận no y lôi thần. Được thôi, hắn không phản bác được rồi, hiện tại chuyện gì xảy ra? Ân Lưu Phong liền hỏi, cô nãi nãi đâu này, bị cái kia đại đế, dùng một khỏa biết lái hoa thủy tinh cầu nuốt lấy, thiếu hạo đuổi theo. Có thể ta cũng không biết đuổi đi nơi nào. Ứng long ngữ khí ảo não. Mỹ Nhi càng là mặt đen như phía dưới địa ngục chi môn, đại đao trong tay liên tiếp chiến minh, điều này đại biểu lấy Mỹ Nhi ngay tại cuồng bạo gào thét nội tâm trạng thái. Có lẽ ta biết bọn hắn đi đâu. Ân Lưu Phong lại nói. Chỗ đó chư thần cùng nhau nhìn chằm chằm Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong liền hỏi, cái khe kia, các ngươi biết rõ thế nào trở về sao? Ta biết Tây Vương Mẫu không nói hai lời. Trực tiếp cầm lên tất cả mọi người, cấp tốc hướng cửu thiên vết nước nhanh như điện chớp mà đi. Còn như phù lôi ý thì bọn hắn, cùng Yến Du An Nguy so sánh, cái kia đều không phải là sự tình. Tây Vương Mẫu bọn chúng một chút thời gian đều không muốn cho bọn hắn lưu, trực tiếp đem những này Á Đặc Lan thủ hộ thần coi nhẹ. Đáng chết, phát hiện không có bị truy sát tác nhị đạt quẻ lấy chân, một mặt tức giận, bọn chúng thế mà đuổi đều không đuổi, đuổi ngươi có thể đánh được Hoác Đạt? Âm trầm hỏi. Tác nhị đạt sắc mặt tái xanh. Nếu không phải trước đó tại Quang Minh Thần Ti bị đả thương nặng, ngươi nhìn ta có đánh hay không qua được, nếu như là cự lang phân lý tại liền tốt, thả nó ra tới, có thể đem những thứ này cựu thiên thần nuốt trọn mẹ nó. Thật tình không biết, trong miệng hắn cự lang phân lý, hiện tại đã là địch quân tối manh tiểu khả ái tùy tùng. Bất quá ngay tại chư thần đều trầm mặc xuống lúc, phù lôi y lìa rít gào liền rất rõ ràng, a mặt của ta bước chính mình ngoại tôn nữ theo gót phù lôi y lìa, khuôn mặt đã hủy không khác, chỉ vì người ta tiểu hoàng kê tiến cấp a ngủ một giấc say, mới bị Tây Vương Mậu đánh tỉnh tới tiểu hoàng kê, hắn có thể là đã làm địa ngục chi môn những cái kia đầu qua đầu, trợ Tây Vương Mậu bọn hắn thoát khỏi địa ngục chi môn công thần cho nên hắn trước kia nước bọn, rất độc đến mức phù lôi y lìa mặt đã không tồn. Tại ngũ quan, chỉ còn lại một mảnh huyết nục, thấy được Tác Nhĩ Đạt chờ thần đều cảm nhận được tê cả da đầu, khiếp đến sợ, liền cái này Tác Nhĩ Đạt không nhịn được muốn đến bọn hắn đại đế Hồ Tuấn, cảm giác vương hậu sợ là muốn đổi, nói không chừng còn biết đổi thành cái kia yến nữ quân nếu như nàng đồng ý chịu thua. Trên thực tế Hồ Tuấn xác thực có quyết định này, cho nên hắn đang nha y rơi vào cửu thiên vết nước trước đó sau đó, hắn liền đem thanh âm truyền vào trong thủy tinh cầu, yến nữ quân. Nếu như ngươi đồng ý chịu thua, gả cho ta, ta không chỉ có thể lưu ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi giữ lại bộ phận thần lực, cũng để ngươi làm vương hậu, thế nào? Trả lời Hồ Tuấn, tự nhiên là hoàn toàn yên tĩnh. Hồ Tuấn câu miệng cười cười, yến nữ quân, ta biết ngươi nghe được, ta khuyên ngươi còn là suy tính một chút, nếu không câu nói kế tiếp, Hồ Tuấn còn chưa nói xong, hắn liền ngạnh lại. Bởi vì cạch Hồ Tuấn trong tay thủy tinh cầu, tại nước ra.